Chương 1424, cơm trưa miễn phí, 1, cầu phiếu phiếu. Hắc hắc, trở về nói cho băng nhược tuyên múa, để nàng rửa sạch sẽ cổ ngoan ngoan trở lấy, nhìn thấy chúng ta Diệp lão đại, liền cho ta Diệp lão đại dập đầu đi. Liễu Nhược Tuyên những người ủng hộ từng cái sắc mặt khó coi. Có nhân nhịn không được cứng cổ bác bỏ, bây giờ sắp xếp phụ lục bảng đệ nhất thế nhưng là băng nhược tuyên múa. Diệp Lương Thần còn kém một mảng lớn điểm tích lũy đâu, các ngươi đắc ý cái gì? A Tiêu Sái Ca cười nhạo một tiếng, không phục vậy không bằng chúng ta cũng tới đánh cược, nếu là cuối cùng chúng ta Diệp lão đại thắng, các ngươi đám người này, về sau nhìn thấy chúng ta ngày tốt đại quân, liền quỳ xuống cứ gọi ra ra như thế nào? Ha ha ha, Du NG, quỳ xuống cứ gọi ra ra hì hì, kia muốn gọi chúng ta mãi mãi cháu nội ngoan, hiện tại trước gọi hai tiếng thử nhìn một chút. Liễu Nhược Tuyên ủng hộ, các ngươi không nên quá tờ hờ ân. Ở Tiêu Sái Ca cười lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, đến cùng có dám đánh cược hay không, chúng ta ngày tốt đại quân cũng không có một cái mang sợ. Du NG, muốn cược liền cược, không cá cược nhanh lên cút. Liễu Nhược Tuyên ủng hộ nhóm trong lòng khí muộn, nhưng nhìn Diệp Lương Thần kia điểm tích lũy tăng trưởng tốc độ, trong lòng lại cảm thấy không chắc. Theo cái tốc độ này xuống dưới, Diệp Lương Thần đuổi kịp thứ nhất băng nhược tuyên múa, thật đúng là chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, những người này cái gì cũng không dám nói, từng cái xám xịt đi. Mà Tiêu Sái Ca bọn hắn thì là đại hoạch toàn thắng gieo hò gào to, từng cái vênh vang đắc ý, giống đánh thắng trận rời đi vãng sinh quảng trường. Mặc dù Diệp lão đại rất cho lực, nhưng bọn hắn cu nở dê quyết không thể thư giãn. Nhất định phải tận hết sức lực đem lão đại phụ lục đề cử cho tất cả mọi người. Vì cái gì Diệp Lương Thần xếp hạng có thế tăng trưởng nhanh như vậy, còn không phải Diệp lão đại họa phù thực sự là quá tốt, quá nghịch thiên, quá thiện nghi. Trên cơ bản chỉ cần dùng thử qua một lần người, đều sẽ không nhịn được muốn mua mua mua. Liễu Nhược Tuyên ủng hộ nhóm sinh một bụng nột ngạt trở lại mây khách tới cửa hàng trước. Nhìn lại cửa hàng hặc ra cực phẩm cao dài phụ lục, tác mở trăm thượng phẩm tinh một viên, đột nhiên đã cảm thấy chẳng phải muốn mua. Nghe nói kia là Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, mặc dù bán là tứ phẩm phụ lục, hiệu quả lại so ngũ phẩm phụ lục còn tốt được nhiều. Mấu chốt là, người ta một chương tứ phẩm phụ lục mới bán 10 cái trung phẩm tinh thạch. Bọn hắn làm gì ở đây hoa hưởng tiền? Ta nghe nói, kia là Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng, còn cho khách quen đánh giảm còn 80%. Ta dựa vào, một chương tứ phẩm phụ lục, chỉ cần 8 cái trung phẩm tinh thạch ai, nghe nói còn có loại biến dị phụ lục. Hiệu quả có thể so với lục phẩm phụ lục, số lượng có hạn, có thể ngộ nhưng không thể cầu, nhưng khách quen lại có thể ưu tiên mua. Diệp Lương Thần thật là có lực lượng à, một bên tham gia thịnh thế thiên quang một bên lại còn dám đánh gãy. Khó trách La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng khách nhân như thế ủng hộ Diệp Lương Thần, lại trái lại chúng ta nơi này có mấy người một lời khó nói hết, nhìn trông tiệm trải lên treo giá cả, nhịn không được lắc đầu, nản lòng thoái chí dự định rời đi. Đúng lúc này, mây khách tới trong tiệm đột nhiên rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, liền gặp một cái cách gan mặc xinh đẹp nữ tử từ trong tiệm đi tới. Chỉ gặp nàng mặc thấp ngực hở rốn giả, phía dưới càng là chỉ rủ xuống lấy mấy đầu thưa thất tua cờ. Đi lại ở giữa, như ẩn như hiện, liền như thế xuất hiện ở trước mắt mọi người. Từ ngực hiện trường không ít nam tu đều bị một màn này nhìn ngây người, con mắt đăm đăm. Liễu Nhược Tuyên gặp bọn họ bộ này vì chính mình mê muội bộ dáng. Ha ha ha cười đi xuống. Động tác ở giữa, nàng cố ý tao thủ lộng tư, hướng phía bọn hắn ném đi một cái ý nghĩ kỳ quái ánh mắt. Trang sâu bao nhiêu, chuyện xảy ra thời điểm liền sẽ có nhiều điên cuồng đưa cho chúng ta liếu hoa trắng tấu chương xong.